Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 168, Chiến Cổ Nguyên. Canh thứ hai, ô, Cổ Nguyên tộc trưởng có ý tứ là muốn cự tuyệt sao? Cổ Nguyên thở dài, ngược lại là vượt quá Trần Tiểu Minh dự kiến. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, Trần Tiểu Minh ngược lại là cũng lý giải. Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong Tiêu Viêm thế nhưng là một đường trải qua gian nan hiểm trở. Hao tốn thời gian 10 năm, đột phá đến đấu tôn cấp bậc cường giả, mới lấy được Cổ Nguyên tán thành. Một cái vứt bỏ huyết mạch, thời gian 10 năm, đột phá đến đấu tôn, dạng này sửa chữa tốc độ, đoán chừng liền xem như cổ tộc bên trong cũng ít có người có thể so sánh cùng nhau. Cổ Nguyên nhìn ra Tiêu Viêm tiềm lực, tự nhiên là vui tại thành toàn, song lại nữ nhi của mình cũng yêu tha thiết đối phương. Chỉ là, thời khắc này Tiêu Viêm lại là khác biệt, hắn bất quá mới một cái đại đấu sư mà thôi, đối với đã sắp đột phá đến đấu thánh Tiêu Huân Nhi mà nói. Hai người thì một cái ở trên trời, một cái tại đất xuống. Đoán chừng bất luận cổ tộc huyết mạch nguyên nhân, Cổ Nguyên đều phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Dù sao thực lực chênh lệch quá xa, Cổ Nguyên đoán chừng cũng không nguyện ý để nữ nhi của mình đi theo tu vi mới đại đấu sư Tiêu Viêm. Cái này người nào bảo vệ ai cũng là một cái vấn đề. Phụ thân, Huân Nhi khuôn mặt nhỏ một trống, không nghĩ tới liền phụ thân của mình đều mở miệng ngăn cản. Không khỏi có chút sinh khí, ánh mắt tội nghiệp lại là nhìn phía Trần Tiểu Minh. Giờ phút này cũng chỉ có Trần Tiểu Minh có thể giúp chính mình. Nếu không, dưới tình huống như vậy, nàng và nàng Tiêu Viêm ca ca cơ hồ không thể nào. Trần huynh, ta tin tưởng ngươi hẳn là cũng có thể hiểu được. Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu. Tuy nhiên Cổ Nguyên nói không phải không có lý. Đáng tiếc, hắn cuối cùng có tính hạn chế. Đổi lại người bình thường, tự nhiên là không thể nào theo đại đấu sư đuổi theo tới. Thế nhưng là cái kia Tiêu Viêm không phải người bình thường nha. Hắn là ban hai, nhân vật chính ban, lý giải tự nhiên là lý giải. Chỉ là, Cổ Nguyên tộc trưởng, ta thế nhưng là đáp ứng Huân Nhi, hôm nay nhất định sẽ làm cho nàng như nguyện. Trần Tiểu Minh cười nhẹ, phát giác được sau lưng Tiêu Huân Nhi ánh mắt, hơi hơi quay người cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó đối với Cổ Nguyên ngoạn vị mở miệng nói ra, Trần Tiểu Minh có thể không có hứng thú cùng Cổ Nguyên đến cái gì quân tử ước định. Đối với Trần Tiểu Minh loại này người lười mà nói, đáp ứng hôm nay hoàn thành sự tình, hôm nay nhất định thì phải hoàn thành, dạng này hắn ngày mai là có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Lời nói rơi xuống, toàn bộ bên trong đại điện không khí trong nháy mắt ngưng kết. Một cỗ kinh khủng uy áp tràn ngập, bao phủ tại Trần Tiểu Minh trên thân. Lão sư, đứng tại Trần Tiểu Minh sau lưng Tiêu Huân Nhi đã nhận ra dị dạng, trong miệng kinh hô một tiếng, nhưng một giây sau, chỉ thấy Trần Tiểu Minh quay đầu đối với mình nhẹ nhàng cười một tiếng. Không cần lo lắng, hơi hơi xoay người sang chỗ khác, Trần Tiểu Minh thân thể chậm rãi theo trên ghế ngồi đứng dậy. Đứng lên, nhìn qua trên ghế ngồi Cổ Nguyên cùng 9 vị lão già. Trần Tiểu Minh lắc đầu, muốn hay không đánh cược một lần, đánh cược như thế nào? Cổ Nguyên trong mắt có ấm giận chi sắc, thân là cổ tộc tộc trưởng, giờ phút này đứng dậy, sắc bén ánh mắt cùng Trần Tiểu Minh nhìn nhau, một cỗ nhàn nhạt ba động theo hắn thể nội lan tràn ra. Không gian bốn phía dường như đều đang thay đổi lấy, các ngươi cùng tiến lên, ta thắng. Hết thảy làm theo lời ta bảo. Cảm thụ được Cổ Nguyên khí tức trong người, Trần Tiểu Minh thể nội cũng là nhiệt huyết sôi trào lên. Một mực trầm mê hô hấp tu luyện, quá lâu không có cùng người chiến đấu, Trần Tiểu Minh giờ phút này hiếm thấy gặp phải Cổ Nguyên như vậy cường giả, tự nhiên là có ý nghĩ. Vậy nếu là ngươi thua đâu? Bên trong đại điện, vẫn không có mở ra miệng, Thất Tinh Đấu Thánh lão giả giờ phút này lên tiếng hỏi. U ám trong đôi mắt, có một chút dị động, hiển nhiên cái sau đối với cổ nguyên thực lực, rất có lòng tin, nghe lão giả ngôn ngữ, Trần Tiểu Minh không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, thua, hắn một cái treo bức thất bại, không tồn tại có được hay không, ta sẽ không thua, dù cho ta đứng đấy bất động, các ngươi cũng không thắng được, lắc đầu, trong nhóm người này. Cũng liền cổ nguyên có thể cho hắn điểm áp lực. Những người khác liền để hắn động thủ hứng thú đều không có. Cuồng vọng, ta sẽ cho ngươi biết. Thất Tinh Đấu Thánh lão giả giận tím mặt. Nghĩ hắn tu vi như vậy. Chưa từng bị người như thế xem thường. Liền xem như cổ nguyên cũng không dám nói ra như thế ngôn ngữ. Đang chuẩn bị xuất thủ. Cũng là bị cổ nguyên cản lại. Trần huynh đã có như thế nhã hứng, vậy liền để cổ mỗ đến lĩnh giáo một phen đi. Cổ nguyên lời nói rơi xuống, Trần Tiểu Minh cùng liếc nhau một cái, sau đó dưới chân một chút, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở cổ giới trên không, cổ nguyên quanh thân hơi hơi rung chuyển, một giây sau đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở cung điện bên ngoài trên không, hưu. Hiu, hiu, hiu, lần lượt từng bóng người theo cung điện bên trong chui ra. Tiêu Huân Nhi cùng cổ tộc tộc lão bọn người sừng sững trên hư không. Nhìn qua phía trên dỗi hai người. Hô, gió nhẹ lưu động, hai người vẻn vẹn chỉ là rằng co lấy. Sau người không gian ngay tại hơi hơi rung động bắt đầu chuyển động. Hai cổ khí tức vô hình theo trên thân hai người lan tràn ra. Giữa thiên địa giao phong, phụ thân, lão sư, Tiêu Huân Nhi giờ phút này nhìn qua trên không hai người. Một trái tim có chút lo lắng lên, mặc dù biết hai người chỉ là luận bàn, điểm đến là dừng, có thể là cường giả giao thủ. Thường thường thắng bại thì trong nháy mắt, khó tránh khỏi sẽ không cách nào khống chế. Hai người người nào thụ thương, đối với Tiêu Huân Nhi mà nói. Đều không phải là chuyện gì tốt. Hư không bên trên, Trần Tiểu Minh giờ phút này thể nội đấu khí phun trào lấy. Thời gian hơn một năm, khác ngược lại là không có bao nhiêu tăng trưởng. Tu vi ngược lại là tăng trưởng không ít. Theo trước đó ngũ tinh đấu thánh, thành công đột phá đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, thì kém một bước liền có thể sừng sững tại đấu khí đại lục chi đỉnh. Trần huynh mời, cổ nguyên ánh mắt nhìn qua Trần Tiểu Minh, quanh thân hư không đột nhiên tại lúc này ảm đạm xuống. Mênh mông thiên địa năng lượng ở sau lưng hắn gào thét. Liên tiếp lấy trời cùng đất, từ xa nhìn lại, liền như là một mảnh nhìn không thấy cuối năng lượng triều tịch đồng dạng. Cổ nguyên cước bộ đột nhiên hướng phía trước một bước, sau lưng nhìn không thấy cuối năng lượng triều tịch. Nhất thời rời sông lấp biển mà lên, hóa thành một đạo mấy vạn trượng to lớn thủy triều lên xuống cự thủ. Một thanh liền là hướng về phía Trần Tiểu Minh đánh ra. Trường gió lướt qua, không gian đều là kịch liệt run rẩy lên. Được, năng lượng kinh khủng thủy triều lên xuống, đè xuống bốn phía hư không. Trần Tiểu Minh trong mắt tinh quang phóng một cái. Thể nội sáng chói hào quang màu bạc trong nháy mắt bạo phát. Cửu tinh đỉnh phong đấu thánh rồi rào đấu khí ngưng tụ tại trên tay phải. Ngân quang lóng lánh ở giữa. Trần Tiểu Minh dưới chân một chút. Hư không tiêu tan thời khắc. Bóng người trong nháy mắt xông tới. Phá, nhất quyền đánh ra. Màu bạc quyền quang bay ra. Quang mang bên trong phảng phất có được một phiến uông dương đại hải. Lôi cuốn lấy năng lượng kinh khủng mãnh liệt mà đi. Không gian dường như không thể thừa nhận kỳ trọng. Xuất hiện từng đảo nhỏ xíu vết nứt không gian. Quyền quang cùng năng lượng triều tịch cự trưởng không ngừng tới gần. Giữa hai bên không gian, bị hai cỗ năng lượng đè xuống bóp méo lên. Phanh, trong dự liệu tiếng vang chưa từng xuất hiện, chỉ là một tiếng vang trầm. Chỉ thấy thủy triều lên xuống cự trưởng lên năng lượng kinh khủng phun trào lấy. dường như cuốn lên vạn trượng sóng lớn xuống, mà quyền quang phía trên, sáng chói hào quang màu bạc bạo phát, giống như mới lên mặt trời gay gắt đồng dạng nóng rực. Không gian bốn phía lặng yên sụp đổ, từng cái chừng 100 trượng lớn nhỏ không gian đường vân đan xen, tùy ý ra một cỗ làm người sợ hãi hủy diệt lực lượng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.